Sau khi trải xong mền chiếu, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội vàng nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn chung quanh. Tiêu Dương, anh nhìn gì vậy? Quân Thiết Anh nghi ngờ hỏi. Tiêu Dương nói, chẳng lẽ nàng không phát hiện một vấn đề nghiêm trọng sao? Vấn đề gì? Quân Thiết Anh có chút mờ mịt. Ở đây chỉ có 4 cái giường ngủ. Đúng vậy, hơn nữa, ngoại trừ nàng ra, 3 cái giường khác đều đã có người. Tất nhiên rồi, Quân Thiết Anh vẫn không rõ ý tứ của Tiêu Dương. Đã huấn luyện quân sự nửa tháng, bọn họ nhất định là đã đến. Dù sao Quân Thiết Anh cũng là tình huống đặc biệt, đó mới chính là vấn đề. Tiêu Dương lo lắng nói. Quân Thiết Anh vẫn mờ mịt không hiểu. Ở đây chỉ có 4 cái giường ngủ, hơn nữa đều đã có người. Tiêu Dương bi phẫn nói. Vậy thì ta ngủ ở đâu? Cách Trương.